Dù nhà nước đã cấm nhưng người dân trong thôn Đông trước đó đã khai thác được không ít. Chính quyền cũng chẳng thể nào bắt bọn họ phải giao nộp của cải của mình từ trước. Cho nên người trong thôn vẫn giàu có vì có nhiều tài sản. Giàu nhất phải kể đến nhà ông Tránh trưởng thôn, cũng là trưởng tộc của cái dòng họ Trần trong thôn này. Ông Tránh năm nay đã ngoài 60, lúc trước còn làm nông cơ cực đen nhẽm. Vậy mà chỉ qua mấy năm được ăn sung mặc sướng thì cả người như thay da đổi thịt, nhìn qua cũng thấy trẻ ra chục tuổi, càng ngày càng ra dáng trưởng tộc. Ông Tránh có hai đứa con trai. Hai đứa con lớn là Hai Hùng năm nay 27 tuổi, đứa con trai út là Ba Toàn năm nay 23 tuổi. Vì bà Phụng vợ ông khó sinh nên sau khi có hai đứa con trai thì cũng không sinh thêm được nữa. 5 năm trước, Hai Hùng cưới được cô vợ xinh đáo để. Nhà ông Tránh đã tổ chức đám tiệc linh đình cho cả làng ăn uống no say đến quên trời quên đất. Lại nói người trong thôn Đông này xét về gia phả, quanh đi quẩn lại cũng đều là họ hàng của nhau. Thế cho nên trai thôn Đông muốn lấy vợ thì phải sang các thôn khác tìm. Bởi vậy cho nên hầu hết phụ nữ làm vợ trong cái thôn này đều là người ở bên ngoài vào. Vợ của Hai Hùng tên là Phượng, nghe nói là người trên thành phố, gia cảnh cũng thuộc dạng khá giả cho nên da dẻ trắng trẻo nõn nà, khiến ai nhìn cũng phải mê. Nhiều người ban đầu còn không tin con gái ở thành phố lớn đâu dễ giàu gì mà chịu lấy một thằng đàn ông ở cái thôn xa xôi hẻo lánh như thế này. Thế nhưng lúc người trong thôn Đông gặp Phượng rồi mới biết, tuy xinh đẹp là gái thành phố nhưng mà Phượng lại bị câm. Có lẽ bởi thế cho nên nhà Phượng mới đồng ý gả con gái cho một trai quê như Hai Hùng. Từ ngày rước được Phượng về thì bà Phụng cả ngày đều đi khắp làng trên xóm dưới để khoe đứa con dâu mới. Cứ hễ thấy người thôn khác thì lại ba miệng bảy mồm nói nhà mình phải tốn tận một cây vàng làm sính lễ mới cưới được cô con dâu thành thị. Lắm người cười mỉa trong lòng, bọn họ thừa biết bà Phụng không phải đang khoe con dâu mà thực chất là đang khoe của. Mục đích chỉ muốn nói cho bọn họ biết rằng nhà bà ta giàu tới mức sẵn sàng bỏ ra cả cây vàng để rước về một đứa câm. Chỉ cần con trai bà ta thích là được. Ai cũng đi guốc trong bụng bà Phụng, nhưng bọn họ không thèm nói ra mà chỉ ậm ừ cho có rồi đi chỗ khác. Tuy vậy nhưng trong cái thôn này thật sự chẳng có người đàn bà con gái nào sướng như Phượng. Từ ngày cưới về, việc lớn việc nhỏ gì trong nhà cũng chẳng cần động tới cái móng tay, mà chỉ việc ăn với đẻ. Còn lại mọi chuyện đều có bà Phụng lo hết. Được cái tuy Phượng bị câm nhưng người cũng ra dáng dễ sinh nở. Lúc mới làm dâu được 3 năm thì Phượng đã đẻ cho Hai Hùng 2 đứa con, một trai một gái. Ở cái thôn này phụ nữ mà đẻ liền tù tì như thế thì chứng tỏ nhà đó có phúc, con cháu đề huề. Nếu đẻ càng nhiều con trai thì lại càng tốt. Bởi thế cho nên lúc Phượng mang bầu thêm đứa thứ 3 thì bà Phụng càng cưng con dâu như trứng mỏng, cầm bừng nước rót đến tận giường. Nhiều người thấy Phượng được như thế thì cũng ganh tị. Đều là phận đàn bà với nhau, ai cũng phải làm dâu. Chẳng biết sao số cái Phượng lại sướng như bà Hoàng. Còn bọn họ thì suốt ngày bị hết mẹ chồng rồi đến em chồng hạch sách. Nhất là phải kể đến mấy bà cô họ hàng với nhà ông Tránh. Mỗi lần thấy bà Phụng đều nói xỉa xói: "Gớm, ở đời có đứa con dâu nào lại để mẹ chồng hầu hạ tận răng thế kia." Tôi nói này chị Phụng, chị mà cứ như vậy thì có khác gì làm con ở của nó đâu. Mẹ chồng thì phải ra dáng mẹ chồng chứ. Dâu không có đứa này thì rước đứa khác. Cái vùng này thiếu gì con gái. Chị đừng chê chúng tôi nhiều chuyện. Tôi đây là vì nghĩ cho chị. Thấy chị đã lớn tuổi rồi mà còn vất vả như thế. Người ta cưới dâu về là để hưởng phúc. Có ai lại rước của nợ về giống như chị bao giờ. Thật ra thì bọn họ chẳng phải vì nghĩ cho bà Phụng. Chỉ là trong cái thôn này mỗi nhà chỉ cách nhau một cái sân. Có một người mẹ chồng đội con dâu lên đầu như bà Phụng thì đám con dâu trong nhà bọn họ cũng đem ra so sánh rồi bất mãn. Dần dà không còn ngoan ngoãn nghe lời như trước nữa thì ai mà không bực cho được. Mà nào phải một hai đứa đâu. Cả cái thôn này mấy đứa dâu mới về bây giờ đều như vậy cả. Bà Phụng đã quá quen với mấy câu móc mỉa kiểu này của đám họ hàng. Cũng biết vì cái gì mà bọn họ khó chịu. Thế nhưng càng như vậy thì bà Phụng càng hách cái mặt lên trời. con gái nhà người ta chịu bỏ thành phố về đây sinh con đẻ cháu cho nhà chúng tôi. Không lẽ tôi không yêu thương chăm sóc nó mà đi chăm sóc người dưng hay sao? Ở cái thời đại này kiếm đâu ra một người mẹ chồng thương con dâu còn hơn cả con ruột như bà Phụng. Sợ đến cả mấy người ở thành phố lớn tự cho mình có học hành tri thức cũng chưa chắc có ai nói được một câu như bà Phụng ấy chứ. Còn chưa kể đến hai Hùng cũng vô cùng yêu thương vợ. Cứ hễ mỗi lần ra ngoài buôn bán về thì lúc nào cũng mua cái này cái kia cho vợ. Có khi là vải vóc, có lúc lại là bánh kẹo, đồ trang điểm. Về phần ba Toàn thì lúc nào cũng kè kè bên cạnh để bảo vệ chị dâu như bảo vệ cục vàng. Hễ mỗi lần Phượng muốn đi đâu mà không có hai Hùng ở nhà thì ba Toàn sẽ đi cùng. Thấy đứa nào dám nhìn ngang ngó dọc chị dâu mình là ba Toàn lao vào đánh ngay. Ba Toàn vì đã bị bệnh từ lúc mới sinh nên đầu óc cũng không được bình thường lắm. Bởi vậy người khác cho dù có bị ba Toàn đánh thì cũng chẳng ai dạy gì mà đánh lại. Bọn họ sợ lỡ ba Toàn có mệnh hệ gì thì khốn ra. Nên thôi, cứ coi như mình xui xẻo, cũng chừa cái tật nhìn trộm vợ người ta. Chuyện nhà ông Chánh đối xử với con dâu như cung phụng bà Hoàng thì mấy năm nay cũng không ít người bạn ra tán vào. Thế nhưng nhà ông Chánh cứ mặc kệ, dần dà cũng chẳng có mấy ai quan tâm tới nữa. Dù sao thì cũng là chuyện của nhà người ta, chứ chẳng phải nhà mình. Dạo gần đây trong thôn Đông xảy ra chuyện bát nháo khiến cho từ đầu thôn đến cuối xóm ai nấy cũng được dịp hóng chuyện. Chuyện là đứa con dâu của nhà ông Hoành ở cuối thôn nửa đêm chạy trốn, lại còn là chạy trốn theo người đàn ông khác nữa. Nghe nói cái gã đó là Hai Trung, nhà ở thôn Tây, cũng chỉ là một đứa mồ côi nghèo rách mồng tơi phải đi làm thuê cho người ta kiếm sống qua ngày. Có lần ông Hoành thuê Hai Trung về sửa lại cái nhà bếp. Chẳng biết sửa kiểu gì mà lượm luôn cả cô con dâu ông Hoành. Con dâu ông Hoành là Tư Mân. Năm nay cũng đã ngoài 30 tuổi rồi, chưa có còn trẻ trung xinh đẹp gì nữa đâu. Ngày thường nhìn Tư Mân hiền lành ít nói, ai có mà dè, lại là cái thứ lăng loàng chắc nết thế kia. Ở dưới mí mắt của nhà chồng còn dám tằng tịu với đàn ông, lá gan cũng lớn bằng trời. Nghe nói đêm qua Tư Mân bỏ thuốc mê vào đồ ăn khiến cả nhà ông Hoành ăn xong thì ngủ như chết. Sau đó Tư Mân lục lọi lấy hết tiền vàng rồi chạy trốn với tình nhân. Hai người gặp nhau ở cổng thôn Tây, đang định bụng cao chạy xa bay thì vừa lúc gặp hai Hùng đi buôn về khuya, bất ngờ đụng phải. Thấy đêm hôm khuya khoắt mà Tư Mân còn lén lén lút lút ở cùng với một người đàn ông lạ nên hai Hùng sinh nghi. Hai Hùng nhảy ra chặn đường bọn họ, đánh cho Hai Trung một trận thừa sống thiếu chết, mặc xác gã ta nằm ở ven đường rồi lôi theo Tư Mân về thôn. Chuyện xấu hổ của nhà ông Hoành chẳng mấy chốc truyền đi khắp nơi, lan sang tận mấy thôn lân cận. Về phần Tư Mân, vốn dĩ với tội danh này thì phải bị bỏ rọ mà dìm xuống sông. Thế nhưng ông Chánh với cương vị là trưởng thôn kiêm tộc trưởng đã lên tiếng phản đối. Bây giờ không giống như mấy chục năm trước nữa, chúng ta phải tuân thủ theo pháp luật. Phép vua thì cũng phải thua lệ làng. Nhà tôi bỏ tiền đã cưới nó về mà nó lại dám làm ra mấy cái chuyện bôi cho chét chấu vào mặt cả nhà. Cái ngữ này á, tuyệt đối không thể sống. Ông Hoành bực tức phản bác lại ông Chánh. Nếu không xử lý Tư Mân thì cái cục tức này nhà ông Hoành không tài nào nuốt trôi, mà cả gia đình ông cũng sẽ trở thành trò cười cho cả cái thôn này. Chú Hoành, chú đây là muốn cả cái dòng họ này đi ăn cơm tù chung với chú hay sao? Vào những năm 1980, tuy việc quản lý ở địa phương còn có hơi lỏng lẻo, nhưng chuyện cả làng dìm chết một người đang sống sờ sờ nào phải là chuyện nhỏ. Còn chưa kể cái chuyện này đã lan truyền ra khắp mấy thôn lân cận. Nếu để đến tay chính quyền thì cả cái thôn này sẽ đi tong. Ông Chánh không muốn vướng vào rắc rối này. Cuối cùng Tư Mân không bị dìm chết nhưng vẫn bị nhà ông Hoành cạo chọc đầu rồi nhốt ở trong nhà. Mỗi ngày hàng xóm đều nghe thấy tiếng mắng cùng tiếng roi mây quất vào da thịt truyền ra từ nhà ông Hoành. Cho mày chạy này, cho mày trốn theo trai này. Tư Mân bị hành hạ đến người không ra người, ma chẳng ra ma. Tư Mân thả chết quách đi còn hơn sống mà phải chịu cảnh như ở địa ngục thế này. Nhưng mà nhà ông Hoành dễ gì mà để Tư Mân chết. Bọn họ bây giờ đã dùng việc đánh đập Tư Mân để giải tỏa. ông Hoành càng muốn Tư Mân sống không bằng chết vì đã làm mất mặt gia đình mình. Dạo gần đây, trẻ con thôn Đông coi bộ rất vui. Mỗi chiều bọn nó đều tụ tập cả chục đứa ra đồng rồi nghêu ngao hát đồng dao. Vốn dĩ ở cái làng quê hẻo lánh này, bọn nhỏ lúc trước chỉ biết lên núi lượm củi rồi chơi mấy trò đuổi bắt, thả diều. Có khi nào nghe tụi nó hát mấy bài đồng dao ra hình ra vẻ như vậy bao giờ đâu. Cho đến đêm hôm đó, người trong thôn đang ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng của một người phụ nữ hát đồng dao cất lên với nội dung vô cùng kỳ lạ. Tích tịch tình tang, trả một cây vàng bắt dâu vào cửa, đùng đùng có chữa chẳng biết con ai, mổ bụng moi thai máu lai ba dòng, tích tịch tòng tòng, giết chồng giết cha bắt vạ cả làng, quả báo tan hoang, tích tịch tình tang. Giữa đêm giữa hôm, tiếng đồng dao kỳ lạ vang vọng khắp thôn khiến người ta lạnh cả sống lưng. Không biết là nó phát ra từ nhà nào. Sáng sớm hôm sau, mấy bà trong thôn tụ tập với nhau cũng chửi lên. Chẳng biết đêm qua cái đứa điên nào giữa đêm giữa hôm còn hát bậy bạ, không cho ai ngủ hết. Bà Bảy ở trong đám người nghe thế thì ngó trước nhìn sau, vẻ mặt lấm lép, rồi nói nhỏ với đám người. Là nhà ông Chánh đó, nhà tôi ở sát bên, tôi nghe rõ một một. Là nhà ông Chánh không sai được. Bộ bà Phụng bị điên hả? Đêm hôm hát to thế làm cái gì? Làm tôi sợn hết cả gai ốc. Đó không phải giọng của bà Phụng đâu. Cái giọng đó rõ ràng là của cô gái trẻ. Mấy bà bỗng đưa mắt nhìn nhau, rồi không biết bọn họ đang nghĩ cái gì. Nhưng một lúc sau cả đám cười tự nhiên giải tán. Không còn ai hỏi tới chuyện đêm qua nữa. Ở quê thường tối sớm, mới 5 giờ chiều trời đã nhá nhem. Nhà nào nhà nấy cũng chuẩn bị bắt đầu ăn tối. Kể từ lúc cái nghề đãi vàng không còn, người trong thôn cũng kiếm kế làm ăn khác. Người trẻ như Hai Hùng có sức lại biết nhiều thì ra ngoài làm ăn buôn bán với người ta. Cũng có người chọn quay trở lại làm nương làm dẫy. Còn có người thì chọn mở cửa tiệm trong thôn. Ở giữa thôn có một cái tiệm gội đầu làm tóc của nhà bà Quý mở cho con gái mình là Tâm. Tuy Tâm có bộ dáng thô kệch như đàn ông, nhưng được cái tay nghề gội đầu của Tâm rất giỏi, còn cắt được cả tóc. Không những phụ nữ trong thôn tới gội, mà đến mấy thanh niên trong thôn cũng thường xuyên ghé tới. Khoảng 5 giờ chiều hơn, con trai ông Hoành là Sinh, cũng là chồng của Tư Mân ghé vào tiệm gội đầu của Tâm. Vì tí nữa 7 giờ Sinh phải sang thôn bên ăn cưới. Thấy người ngậm tóc tai con trai bù xù nhìn chẳng ra cái thể thống gì, cho nên bà Xuân, mẹ Sinh mới bảo Sinh tới tiệm của Tâm tút tát lại cho người ta khỏi nói ra nói vào. Từ sau chuyện của Tư Mân, Sinh đâm ra thường xuyên bực bội khó chịu trong người, nên chẳng ai dám chọc tới. Vừa vào đến nơi, thấy Tâm đang dọn dẹp định đóng cửa tiệm, thì Sinh ngồi bịch xuống ghế rồi dở giọng ra lệnh. Cắt tóc cội đầu cho tao, 7 giờ tao phải đi ăn cưới, mày liệu hồn mà làm nhanh lên, đừng có lề mà lề mề. Xét ra thì Sinh và Tâm là họ hàng gần với nhau, vì cha Sinh và cha Tâm là hai anh em ruột. Ngày thường Sinh cũng hống hách như thế, tới làm chẳng bao giờ trả tiền lại còn hạch sách đủ đường. Tâm cũng chướng mắt lắm, nhiều lúc chẳng muốn làm nhưng vẫn phải nhịn vì gây gỗ với hạng người như Sinh cũng chẳng được tích sự gì. Sau khi đầu tóc được Tâm cắt xong thì Sinh liền nằm ình xuống ghế để bắt Tâm gội đầu cho mình. Trong lúc Sinh đang nhắm mắt hưởng thụ thì Tâm từ trên nhìn xuống mặt Sinh rồi cười nói. Anh Sinh có muốn nghe em hát không? Để em hát cho anh Sinh nghe. Tâm tuy không đẹp nhưng được trời phú cho một chất giọng ngọt như mía lùi. Nhiều người trong thôn hay trêu cái tiếng với cái hình của Tâm chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Sinh nghe vậy thì nghĩ là Tâm muốn nịnh nọt mình. Muốn hát thì hát mẹ đi, đừng có lắm lời. Thế là Tâm vừa gọi vừa hát. Lúc này mấy nhà hàng xóm quanh đó cũng nghe được, là cái bài đồng dao mà bọn trẻ con trong làng vẫn hát dạo gần đây. Sinh bị giọng hát của Tâm ru ngủ từ lúc nào không hay. Lúc này hai mắt Tâm đột nhiên đỏ lên, trên môi nở nụ cười quỷ dị, móng tay của Tâm bắt đầu dài ra. Tâm đưa cái móng tay đen ngòm nhọn hoắt ra sức cào vào da đầu của Sinh, máu cũng theo đó tứa ra. từng mảng da kèm tóc dính đầy máu bị giật xuống. Sinh bị đau giật mình ngồi bật dậy, đang tính mở miệng chửi thì nhìn thấy Tâm với gương mặt vặn vẹo, cầm cái nắm tóc với bàn tay đầy máu nhét vào trong miệng nhai nhồm nhoàm. Sinh ngay lập tức bị dọa cho đơ cả người, theo bản năng sờ lên đầu mình. Một cơn đau đớn ập tới khiến cho Sinh hoa mắt chóng mặt. Phía sau gáy của Sinh lúc này trống trơn, chỉ có máu thịt lẫn lộn. Máu liên tục từ đầu tuôn xuống ướt đẫm cả tấm lưng. Sinh thấy tay mình dính đầy máu, lại nhìn bộ dáng nhai nuốt tóc như đang ăn rau của Tâm thì tỉnh hồn thét lên thất thanh. Quỷ! Có quỷ! Sinh dùng hết sức điên cuồng lao ra ngoài, nhưng vừa tới cửa tiệm thì cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại. Sinh ngã nhào trên đất, cả người không còn chút sức lực nào. Đầu Sinh ong ong, cố đưa tay với lấy cánh cửa muốn mở cửa cầu cứu. Tâm từ phía sau nhảy phốc lên người Sinh như một con cóc, bắt lấy đầu Sinh rồi điên cuồng cào cấu, vừa cười khúc khích vừa xé từng mảng ra đầu của Sinh xuống rồi bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến. Sinh đã sức cào vào cửa phát ra những âm thanh ú ớ, nhưng chẳng được bao lâu liền tắc thở. Lúc bà con hàng xóm quanh đó đạp cửa xông vào thì nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng. Tâm như ác quỷ với cái miệng đầy máu, trên tay là đầu của Sinh đang bị gặm, máu và não chảy tong tỏng trên sàn nhà, khiến bọn họ thét lên kinh hoàng mà bỏ chạy lấy người. Lúc này con chó mực nhà bà Bảy không biết chạy tới đây lúc nào, nó xông vào trong tiệm sủa ầm lên rồi lao thẳng vào người Tâm. Tâm bị đẩy ngã, cũng vì thế mà hoàn hồn trở lại. Thế nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị cảnh tượng trong tiệm của mình dọa đến trợn mắt ngất xỉu ngay tại chỗ. Sau khi Tâm tỉnh lại thì cả người ngây ngây dại dại cứ như người điên, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm bài đồng dao kia. Trong thôn không người nào là không sợ, nhất là nhà ông Hoành. Bởi lẽ cả thôn đang đồn ầm lên là vì nhà ông Hoành đối xử tàn bạo với Tư Mân, cho nên mới bị trời phạt, làm cho Sinh chết thảm như thế. Còn về việc Tâm bị quỷ nhập mà giết người thì không ai dám đả động đến. Bọn họ sợ, lỡ như nói cái gì khiến con quỷ kia không vui, rồi nó lại tìm tới bọn họ thì phải làm sao? Chuyện Sinh bị quỷ ăn sống, cho dù theo lệnh của ông Chánh, đã nghiêm cấm, không cho phép ai truyền ra ngoài. Ấy thế nhưng, tại vách mạch rừng, trên đời làm gì có chuyện nào mà giữ kín được mãi. Chuyện này không lâu sau đó vẫn bị các thôn khác biết được. Tin thôn đông xuất hiện quỷ ăn đầu người giữa ban ngày ban mặt. Một đồn 10, 10 đồn 100, lời đồn ra lan khắp xã. Chẳng biết lời đồn biến tướng thành cái dạng gì, mà dần dà người ta đồn thành dòng họ Trần ở thôn đông vì muốn phát tài mà nuôi quỷ. Cuối cùng bị quỷ cắn trả, nó sẽ giết cả dòng họ Trần. Lại nói về phần nhà ông Hoành, sau khi đứa con trai bị quỷ giết thì ngày đêm ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng ông Hoành cũng chẳng dám đánh Tư Mân để chút giận nữa. Bởi lẽ khi biết tin Sinh chết thảm, Tư Mân bị xích ở trong nhà, đột nhiên ngửa đầu cười lớn như điên như dại, miệng còn không ngừng lẩm bẩm: "Nó đến rồi, nó thật sự đến rồi, mấy người rồi sẽ chết. Chết hết không còn một ai." Giọng cười quái gở của Tư Mân khiến cho ông Hoành lạnh cả sống lưng. Sau đó ông ta liền tức tốc chạy vội sang tìm ông Chánh. Anh Chánh, anh là trưởng tộc, giờ ở trong thôn có quỷ, anh không thể không quản được. Quản? Tôi quản thế nào được? Ông Chánh vừa uống trà vừa thư thả lên tiếng. Ông Hoành bị cái bộ dạng không quan tâm của ông Chánh chọc điên lên, cất giọng đáp trả: "Ông cho rằng con quỷ kia nó sẽ không tới tìm ông à ông Chánh? Việc ác ông làm còn ít sao?" Ông Chánh nghe được câu này thì bàn tay đang cầm ly trà cũng run lên, nước trà tràn ra đổ hết cả ra bàn. Nhìn thấy vậy, ông Hoành chỉ cười lạnh rồi đứng dậy rời đi. Ông ta ghét nhất là cái bộ dạng làm như mình là người tốt của ông Chánh. Nếu có phải chết thì ông Hoành nhất định sẽ kéo nhà ông Chánh chết cùng theo. Ông Chánh nhìn bóng lưng ông Hoành khuất dần, hai mắt khẽ nhíu lại, không biết nghĩ gì trong đầu nhưng lại đưa mắt nhìn về một hướng nào đó. Bà Phụng thấy ông Hoành đi rồi mới rón rén từ dưới bếp đi lên. Mấy lời ông Hoành vừa nói bà đã nghe cả. Thú thật thì bà Phụng không sợ chuyện Sinh bị quỷ giết, bởi lẽ nó chẳng liên quan gì tới nhà bà. Thế nhưng câu nói kia của ông Hoành lại khiến bà Phụng đột nhiên sợ bóng sợ gió. Ông này, hay là cứ mời bà Đồng về xem thử. Ông Chánh lườm bà Phụng một cái. Xưa giờ trong cái nhà này có tôn ti trật tự rõ ràng, đàn bà không được phép xen vào chuyện của đàn ông. Sở dĩ ông Chánh có thể vững tâm như thế cũng bởi vì một phần ông chắc chắn rằng con quỷ kia sẽ không thể làm hại nhà ông được. Còn vì sao ông Chánh tự tin như vậy thì chỉ có mình ông mới biết. Thế nhưng không chỉ riêng ông Hoành, càng ngày càng có nhiều người không chịu nổi mỗi khi nhớ lại cái cảnh tượng tâm nhai ngấu nghiến cái đầu của Sinh. Thêm vào đó lại nghe được mấy lời đồn thổi từ bên ngoài, nên hoang mang mà đổ xô tới tìm ông Chánh nhiều hơn. Để yên lòng người trong tộc, ông Chánh thật sự phải bảo Hai Hùng đi ra ngoài để tìm một thầy pháp về trừ quỷ. Hai Hùng đi tận 5 ngày. Trong 5 ngày đó, tối nào cả thôn cũng nghe thấy có tiếng người hát đồng dao, có lúc lại là tiếng cười khúc khích như điên như dại. Chẳng biết nó phát ra từ đâu mà đầu thôn cuối xóm nhà nào nhà nấy đều nghe rõ mồn một. Ai cũng sợ hãi không thôi. Vốn dĩ ban đầu nghe thì chẳng thấy có gì, nhưng dần dà càng ngày lại càng thấy rợn người. Nhất là mấy câu mổ bụng moi thai, giết chồng giết cha, rồi thì lại bắt vạ cả làng, quả báo tan hoang. Mỗi một câu hát thì bọn họ lại nhớ tới cảnh tượng Sinh bị gặm sạch đầu rồi ăn não. Ai cũng không dám ngủ. Từng câu từng chữ cứ như đang báo với bọn họ, rồi đây con quỷ kia sẽ giết cả cái làng này. Cả thôn chỉ biết đóng kín cửa, lấy bông gòn nhét lỗ tai để không còn nghe được cái giọng ca đáng sợ kia. Nhưng cho dù vậy thì cứ đúng 12 giờ đêm, bài đồng dao đó lại vang lên, cứ như từ một cái đài radio phát vào tận mỗi một nhà. Không muốn nghe cũng phải nghe. Cuối cùng lúc cả làng bị tra tấn như muốn phát điên lên, thì Hai Hùng cũng dẫn về một bà Đồng. Người đó gọi là cô Ba. Gọi bà Đồng thế thôi chứ nhìn người này vẫn còn trẻ lắm, cũng chỉ ngoài 30 là cùng. Dù bán tín bán nghi, nhưng nghe Hai Hùng khẳng định chắc nịch rằng người này cao tay có thể diệt quỷ, thì bọn họ cũng chỉ biết trông cậy theo, hy vọng cô ta thực sự lợi hại giống như lời Hai Hùng nói. Đêm đó người trong thôn theo lời cô Ba đốt một đống lửa thật lớn ở bãi đất trống trong thôn để lập đàn. Trước khi làm lễ, cô Ba đã yêu cầu tất cả mọi người trong thôn đông đều phải tới đây, bất kể là già hay trẻ, kể cả đứa nhỏ mới sinh cũng phải bế tới. Theo như lời cô Ba, muốn diệt được con quỷ hung ác kia thì phải gọi được nó xuất hiện. Để tránh việc nó nhập vào ai đó rồi trốn mất, thì tất cả người trong thôn đều phải ở đây. Cô Ba múc từ trong cái chậu ở trên bàn tế ra một cái bát to đưa cho Hai Hùng, trong đó chứa đầy máu đặc sệt. Bảo mỗi người trong thôn ai cũng phải uống một ngụm. Uống thứ này vào thì sẽ không bị quỷ chiếm xác. Cũng chẳng biết là máu gì, nhưng cái mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi, khiến bọn họ muốn ói. Lại nhìn đến Tâm đang điên điên dại dại bị xích ở giữa bàn làm phép bên đống lửa, thì cả thôn không ai nói với ai câu nào, nhắm mắt nhắm mũi mà uống. Bọn họ không muốn bị nhập rồi làm ra mấy chuyện kinh khủng như Tâm. Đợi mọi người uống xong, cô Ba cầm lấy con búp bê vải ném vào trong chậu máu còn lại, rồi cầm theo một bó nhang đang cháy hừng hực đi vòng quanh người Tâm, miệng không ngừng lẩm bẩm cái thứ tiếng gì đó nghe vô cùng quỷ dị. Lúc này một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến khiến ai cũng lạnh buốt sống lưng. Chậu máu trên bàn tế sôi lên ùng ục. Cô Ba đi lại nhìn chậu máu, lại nhìn về phía Tâm thì khẽ nhíu mày. Đột nhiên gió lốc thổi lên, cái bàn làm phép bị thổi lật đổ xuống, bụi cát mịt mù khắp nơi khiến không ai mở nổi mắt. Một tiếng cười ghê rợn từ từ truyền tới. Bọn mày gọi tao à? Giọng rè rè đang cất lên kia là của một người phụ nữ. Đáng sợ hơn là mỗi một người ở trong thôn lúc này đều nghe ra được giọng này là giọng của ai. Cát bụi qua đi, bọn họ nhìn về phía cái cây gạo duy nhất trên bãi đất trống. Một người phụ nữ tóc tai rối bù, quần áo rách nát, toàn thân lở loét, cả người vặn vẹo như một con rắn từ dưới đất bò dậy, đang từng bước từng bước đi về phía đám người trong thôn. Người đó không phải ai khác mà chính là Tư Mân, đã bị nhà ông Hoành hành hạ đến không còn là con người. Bởi vì cô ba yêu cầu tất cả mọi người phải có mặt, cho nên khi nãy ông Hoành cũng mang Tư Mân ra đây cột cô ở gốc cây gạo để Tư Mân không thể chạy trốn. Cô ba nhìn Tư Mân lại nhìn qua Tâm. Ra là vậy, vốn dĩ cô ba lập đàn gọi hồn con quỷ lên, còn tưởng nó sẽ nhập vào người Tâm để dễ bề tiêu diệt. Ai ngờ nó lại nhập vào người Tư Mân. Đã là quỷ thì nên xuống âm tào địa phủ. Nếu còn ở dương gian gây chuyện ác thì tôi sẽ thay trời hành đạo. Nói thì nói vậy, nhưng bàn tay giấu ở phía sau của cô ba khẽ run lên. Cô ba cảm nhận được con ác quỷ này rất mạnh, sợ là không dễ đối phó. Ngẫm nghĩ một hồi, cô ba hạ giọng. Nhưng ông trời vốn có đức hiếu sinh, nếu như chịu tự nguyện rời đi thì tôi sẽ coi như không thấy chuyện gì. Cô ba vừa nói ra lời này thì con quỷ trong người Tư Mân ngửa đầu cười lớn, máu từ trong hốc mắt nó chảy ra, rồi mắt đỏ ngầu đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt cô ba. Chúng nó mới là ác quỷ, là chúng nó giết tao. Hôm nay đừng hòng kẻ nào rời khỏi đây. Tao sẽ giết sạch lũ chúng mày. Lúc này gương mặt của Tư Mân càng thêm vặn vẹo, ẩn hiện ra một gương mặt khác. Dần dần, đám người trong thôn cũng nhìn rõ gương mặt của con quỷ kia. Sao lại là nó? Con Phượng. Đúng thế, con quỷ trước mặt họ lúc này chính là Phượng, vợ của hai Hùng, cũng là dâu vàng dâu bạc của nhà ông Tránh. Giờ mới có người phát giác ra, thảo nào bọn họ cứ cảm thấy ở đây thiếu người nhưng lại không biết thiếu ai. Nhớ lại ngay từ đầu, đúng là bọn họ chỉ thấy một nhà ông Tránh mà không hề nhìn thấy Phượng. Bà Phụng kể từ lúc thấy được gương mặt kia thì đã bị dọa ngã trên đất, cả người co ro, thậm chí còn không khống chế được mà sợ đến nỗi bài tiết ra ngoài. Mày đừng có lại đây, tao không có giết mày. Bà Phụng hét lên thất thanh nhưng bị ông Tránh nắm cổ xách từ mặt đất xách lên. Cái tay ông Tránh run run nhưng lại mở miệng cất giọng quát lớn vào mặt vợ mình. Bà câm cái mồm lại cho tôi. Sau đó ông Tránh bình tĩnh nhìn về phía cô ba rồi nói với một chất giọng vô cùng hung ác. Giết nó, tôi sẽ cho cô 10 cây vàng. Ông Tránh rất tin tưởng vào cô ba, bởi lẽ hơn ai hết ông hiểu rõ bản lĩnh của người này. Mọi người trong thôn bắt đầu nhốn nháo, phần vì sợ, phần vì không hiểu cớ sự gì. Chẳng phải Phượng đang sống sờ sờ hay sao? Phượng chết từ lúc nào mà sao lại chết? Lẽ nào là bị thằng Sinh con ông Hoành giết à? Không thì sao lại sinh hận tới mức nhai nuốt cả đầu Sinh thế kia? Nhưng nếu là Sinh giết thì nhà ông Tránh hoảng hốt vì cái gì? Hèn gì lâu nay người ta không nhìn thấy Phượng. Nhưng do Phượng vốn chỉ ở trong nhà rồi được bà Phụng chăm nom kỹ càng nên cũng không có ai thắc mắc. Trong lúc mọi người không ai để ý, cô bà đang đứng cách Tư Mân chừng 10 bước chân, đột nhiên nhanh như gió, trên tay cầm một cây đinh dài 7 tấc, ánh mắt cùng hung cực ác lao tới, đâm vào giữa trán Tư Mân. Máu từ trên trán Tư Mân phun ra như vòi nước, bắn thẳng vào mặt cô bà. Khi ông Tránh mừng thầm, tưởng chừng Phượng đã bị giết thêm lần nữa, thì đột nhiên hai tay của Tư Mân giơ lên bóp chặt cả đầu cô bà. Cô ta còn chưa kịp hét lên kêu cứu thì bụp một cái, đầu của cô ba bị bóp nát, máu và não xịt nhầy nhụa ra đầy đất. Những tiếng hét thất thanh vang lên, cả thôn ai nấy đều bỏ chạy tán loạn. Họ chỉ biết vừa chạy vừa gào khóc. Thế nhưng cho dù bọn họ có chạy kiểu gì thì cũng không tài nào chạy ra được khỏi mảnh đất trống này. Phượng ở trong thân xác Tư Mân lúc này đang bò cả hai tay hai chân trên đất, thè lưỡi liếm cái đống máu thịt bê bết kia. Có người không chịu nổi mà quỳ sụp xuống khóc lóc lạy lộc. Phượng ơi, tụi tao đâu có làm gì có lỗi với mày. Ai giết mày thì mày đi tìm người đó đi. Oan có đầu nợ có chỗ, xin mày đừng hại tụi tao. Có một người thì sẽ có chục người, có chục người thì sẽ có trăm người. Đứng trước cái chết ai cũng bò bò muốn giữ lấy tính mạng của mình. Vậy bọn mày giết chúng đi, giết chúng, tao sẽ tha cho bọn mày. Phượng chỉ bàn tay đầy máu về phía gia đình nhà ông Tránh đang nấp ở một góc. Bà Phụng chẳng biết đã ngất đi từ bao giờ mà nằm trên đất như cái xác chết. Thế vậy ông Tránh nhìn hai Hùng, sau đó hai cha con đồng thời đưa tay bóp cổ hai đứa nhỏ đang ẵm trên tay. Ông Tránh hét lớn: "Mày mà giết tụi tao thì tao sẽ giết nó." Hai đứa trẻ bị bóp cổ ngạt thở khóc thét lên. Ai cũng nói hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con. Nhưng giờ này ánh mắt của hai Hùng và ông Tránh còn ác hơn cả quỷ, chứ đừng nói là thú dữ. Hai đứa trẻ mặt mày tím tái, tiếng khóc càng ngày càng nhỏ dần. Phượng cất giọng cười lớn, tiếng cười khiến người ta đinh tai nhức óc. "Giết đi, chúng mày giết nó đi, giết đi." Hai từ cuối Phượng gầm lên, cô cũng muốn giết, giết chết cái thứ tạp chủng nhơ nhuốc không biết là con ai kia. Phượng hận, hận đám người không bằng cầm thú nhà ông Tránh, và cũng hận hai đứa nhỏ này. Mọi chuyện phải kể tới 5 năm trước. Phượng đúng là con gái ở thành phố, lớn lên được học hành đàng hoàng và tốt nghiệp ngành sư phạm. Cha mẹ Phượng còn là thành phần trí thức ủng hộ cách mạng. Sau khi đất nước thống nhất, hưởng ứng lời kêu gọi phổ cập giáo dục toàn quốc, Phượng lên đường về nông thôn dạy học với lý tưởng cao đẹp. Thế nhưng, Phượng nào có ngờ mình mang theo hoài bão lên đường cống hiến cho đất nước, rồi cuối cùng lại bị rơi vào cảnh địa ngục đọa đày. Trên đường đi, Phượng bị bọn buôn người bắt, mà kẻ cầm đầu đường dây chính là hai Hùng. Hai Hùng ra ngoài buôn bán, cái anh ta buôn bán chính là xác phụ nữ và trẻ em. Ngọn nguồn chuyện này phải kể đến Tư Mân, bởi lẽ sinh con nhà ông Hoành, khi đó vừa xấu lại còn có thói hay bạo lực. Thế nên mấy cái thôn lân cận chẳng ai ngu dại gì mà đi gả con gái cho Sinh. Ông Hoành lúc đó mới bỏ ra một số tiền lớn qua huyện bên tìm vợ cho Sinh. Gọi là tìm vợ chứ nói trắng ra là mua vợ, bởi Tư Mân sống chết không chịu cưới, là cha mẹ Tư Mân tham mấy trăm đồng của ông Hoành mà bán Tư Mân đi. Sau khi biết được chuyện này, vừa hay việc đãi vàng đã bị chính quyền cấm, thì đầu hai Hùng liền nhảy số. Ở thời buổi này có rất nhiều người muốn mua vợ cho con như ông Hoành. Thế là hai Hùng ra ngoài tìm một đám côn đồ lập thành băng đảng, chuyên bắt cóc con gái, phụ nữ. Bọn chúng chờ trực ở các bến xe, bến tàu hoặc trong khu chợ. Cứ nhằm vào ai thì người đó có chạy đằng trời. Dần dà bọn chúng làm càng ngày càng lớn, mở rộng ra các huyện ở xa, lại còn bắt cả trẻ con. Khi nhìn thấy Phượng quá đỗi xinh đẹp, hai Hùng đã nảy ra ý định để Phượng làm vợ mình. Vì để đảm bảo Phượng không thể nói bất cứ thứ gì với ai, hai Hùng đã dùng dao kéo cắt lưỡi Phượng. Phượng cũng chỉ là một đứa con gái yếu đuối, làm sao có thể chống trả lại đám người tàn bạo như hai Hùng. Vì muốn sống và vì còn nuôi hy vọng cha mẹ rồi sẽ tìm thấy mình, nên Phượng cố học cách ngoan ngoãn nghe lời trở thành vợ của hai Hùng. Thế nhưng Phượng không ngờ rằng khi bước chân vào ngôi nhà này, thứ chờ đợi Phượng còn đáng sợ hơn cả cái chết. Phượng không chỉ phải làm vợ cho một mình hai Hùng, mà còn phải làm vợ cho cả ba Toàn và ông Tránh. Mỗi đêm, ba kẻ cầm thú kia đều giày vò Phượng thừa sống thiếu chết. Phượng chỉ có thể dãy dụa trong cơn tuyệt vọng. Về phần bà Phụng, cho dù không biết hành vi cầm thú của ông Tránh với con dâu, vì ông ta luôn cố ý lén lút, nhưng chính mắt bà đã nhiều lần nhìn thấy ba Toàn hành hạ Phượng. Bà Phụng không những không can ngăn mà còn nói để cho ba Toàn học tập, về sau lấy vợ còn biết đường. Người ta chỉ thấy lúc nào bà Phụng cũng cầm bưng nước rót đến tận giường cho Phượng, mà không hề biết bởi vì bị đám xúc sinh đó hành hạ nên Phượng đến cả việc xuống giường cũng không thể tự cử động. Bà Phụng nào dám bỏ bê Phượng, một phần vì bà ta sợ lỡ như Phượng chết thì mọi việc xảy ra trong cái nhà này đều sẽ bị bại lộ. Một phần vì hai Hùng đã cảnh báo bà ta phải chăm sóc cho Phượng đàng hoàng. Bọn họ bên ngoài càng thể hiện yêu quý Phượng bao nhiêu, thì đóng cửa lại càng hành hạ Phượng bấy nhiêu. Bởi thế mà người trong thôn mới ít khi nào thấy Phượng ra ngoài. Còn đi chăng nữa thì cũng bị hai Hùng và ba Toàn kè kè bên cạnh. Chúng không cho phép Phượng tiếp xúc với ai. Người trong thôn luôn nói ba Toàn đầu óc không bình thường, nhìn nó chẳng khác nào một đứa trẻ. Thế nhưng một kẻ ngốc được nuôi bởi những kẻ thù ác thì làm gì có chuyện chỉ là một kẻ ngốc đơn thuần. Ban đầu ba Toàn không biết gì là thật, nhưng ngày ngày nhìn cha và anh mình hành hạ Phượng như vậy nên dần dần cũng học theo. Thậm chí vì đầu óc không bình thường nên trong ba người, ba Toàn là kẻ xuống tay tàn nhẫn nhất. Cũng chính cậu ta là kẻ sát nhân đã giết chết Phượng hơn nửa năm trước. Lúc đó khi biết Phượng lại mang bầu, ông Chánh và hai Hùng đã cấm không cho ba Toàn đụng vào người Phượng trong thời gian này. Thế nhưng ba Toàn nào có chịu. Đêm hôm đó, nhân lúc ông Chánh ngủ say, hai Hùng lại không có ở nhà, ba Toàn mò vào trong buồng của Phượng. Cậu ta trói tay chân Phượng vào chân giường, nhét vải vào trong miệng Phượng như cái cách bọn họ vẫn hay làm mỗi đêm để tra tấn Phượng. Lần này ba Toàn không làm cái chuyện kia nữa, mà cậu ta cầm một con dao thái thịt rạch bụng Phượng ra, vừa rạch vừa cười ngây ngô nói với Phượng: "Để tôi lôi nó ra, như vậy thì ngày nào tôi cũng sẽ được ở với chị." Phượng không dãy dụa, cũng chẳng phát ra tiếng động. Cô nằm im mặc cho ba Toàn dùng dao rạch bụng mình. Bởi lẽ trong thâm tâm Phượng đã muốn chết từ lâu. Chỉ có chết thì mới có thể thoát khỏi cái địa ngục này. Lúc ông Chánh và bà Phụng phát giác ra thì Phượng đã chết từ đời nào. Bụng Phượng bị ba Toàn rạch nát. Lúc đó mặt mũi cậu ta máu me bê bết, ngẩng đầu hỏi ông Chánh: "Bụng chị dâu không có cháu nhỏ, không có gì hết." Ông Chánh xưa nay làm nhiều chuyện ác, nhưng cũng chưa từng thấy cảnh máu me như vậy. Bọn họ vội mang xác của Phượng vứt xuống cái giếng đá đã cạn ở sau nhà, rồi lấp miệng giếng lại. Sau đó làm như Phượng vẫn còn sống mà cơm bưng nước rót. Mọi sinh hoạt hàng ngày đều y như trước. Khi hai Hùng về đến nơi biết chuyện thì đã tìm đến cô Ba, là người mà anh ta quen khi ra ngoài làm việc. Mang tiếng là bà Đồng, nhưng cô Ba cũng không phải là người tốt đẹp gì cho cam. Mấy cái chuyện như giúp người tích đức chưa bao giờ có trong từ điển của cô Ba. Chỉ cần có tiền thì việc gì cô Ba cũng làm. Ông Chánh vốn cũng không tin ma quỷ, thế nhưng hai Hùng đi nhiều thấy nhiều thì lại không muốn có bất trắc gì xảy ra, cứ đề phòng vẫn hơn. Sau đó cô Ba đã làm phép dùng mệnh hai đứa nhỏ con của Phượng để trấn yểm. Nếu Phượng dám làm hại gia đình ông Chánh thì hai đứa nhỏ này sẽ gặp chuyện mà chết ngay lập tức. Sở dĩ cô Ba làm vậy vì cho rằng trên đời này bà mẹ nào cũng sẽ yêu con, chưa kể khi Phượng chết còn đang mang thai. Theo kinh nghiệm nhiều năm hành nghề thì cô Ba cho rằng những con quỷ như thế thường có chấp niệm rất lớn đối với con mình. Thế nhưng không ngờ đối với Phượng bây giờ mà nói, hai đứa nhỏ kia chính là ác mộng. Nếu không phải khi còn sống Phượng vẫn giữ được một tia lý trí thì có lẽ đã giết chết chúng nó từ lâu rồi. Sở dĩ bao lâu nay Phượng không động đến nhà ông Chánh, bởi vì Phượng còn có khát vọng lớn hơn, đó là muốn được quay về nhà với cha mẹ mình. Lúc trở thành hồn ma, Phượng không hề lưu luyến mà ngay lập tức muốn rời khỏi cái nơi địa ngục này. Chỉ là như người xưa vẫn hay nói, một oan hồn sẽ khó mà rời khỏi được nơi mình đã chết. Phượng dù đã thử vô số lần, nhưng chỉ cần ra khỏi thôn thì không tài nào đi được nữa. Dần dần sự tuyệt vọng biến thành oán hận mà hóa thành ác quỷ. Hiện giờ bị cha con ông Chánh dùng hai đứa nhỏ để đe dọa thì Phượng không những không dừng mà ngược lại còn mong cho bọn họ giết quách chúng nó đi. Bởi để nó sống trong một gia đình như vậy thì trước sau gì cũng sẽ trở thành ác quỷ như những kẻ độc ác thú tính đó. Khi lời của Phượng vừa thét ra, ánh mắt của những người trong thôn bỗng trở nên độc ác. Ông Hoành nhìn về phía cái bàn tế lễ, lặng lẽ lại gần rồi nhặt lấy con dao rơi trên đất. "Chúng mày chết đi, chỉ cần chúng mày chết, bọn tao sẽ được sống." Ông Hoành hét lên, tay cầm dao lao đến chỗ ông Chánh. Có một người thì sẽ có chục người, đám đông cứ thế như mấy con chó điên lao về phía gia đình ông Chánh. Tiếng hét, tiếng chửi rủa, tiếng kêu gào hoảng hốt vang vọng trong đêm tối. Chẳng mấy chốc mà mùi máu tươi tanh nồng đã bay khắp thôn. Khi đám đông hoàn hồn lại thì thứ đầu tiên đập vào mắt bọn họ là đống máu thịt và những mẩu chân tay ngổn ngang. Máu chảy thành dòng nhuộm đỏ đầy đất. Bọn họ lúc này giống như những con ác quỷ, trên người dính đầy máu tươi. Có người gương mặt hoảng hốt, lại có người thân thể vặn vẹo đến đáng sợ. Cuối cùng cả gia đình ông Chánh đã chết thảm trong tay đám người thôn đông. Đây là cái giá mà cả nhà bọn họ xứng đáng phải chịu. Còn có một chuyện khác, đó là thực ra nhà ông Hoành vốn dĩ đã biết hết mọi chuyện từ lâu, nhưng lại không hề hé răng nửa lời. Nếu không phải vì sinh chết thảm rồi sợ quỷ tìm tới nhà mình, thì chắc có khi ông Hoành cũng chẳng thèm nói mấy lời đe dọa kia với ông Tránh. Sở dĩ ông Hoành biết chuyện là bởi vì 5 năm trước, lúc nhà ông Tránh mới đón dâu được mấy tháng, trong một lần say xỉn, Hai Hùng đã lỡ miệng nói ra. Khi đó Hai Hùng khoe nhà mình chẳng tốn đồng nào mà bắt được con vợ Sinh đáo đệ. Không những vậy, Hai Hùng còn dạy cho Sinh cách hành hạ vợ, khiến ông Hoành nghe được mà cũng thấy nhợn cả người. Nếu biết trước con quỷ này chính là Phượng, thì chắc ông Hoành đã xách dao chém chết nhà ông Tránh từ lâu rồi, chứ chẳng phải đợi đến bây giờ báo hại cả thôn. Ông cũng là kinh nghiệm, nếu ông Hoành chịu nói ra những gì mình biết, thì có khi Phượng đã được cứu từ 5 năm trước rồi cũng nên. Làm gì dẫn đến cớ sự như ngày hôm nay. Dù là thế, nhưng oan hồn của Phượng vẫn giữ đúng lời hứa mà tha cho bọn họ. Riêng về phần Tư Mân, vốn dĩ cô không hề biết chuyện Phượng bị hại chết. Chỉ là trong lúc tuyệt vọng thì Tư Mân đã không ngừng cầu nguyện cho ma quỷ có thể nghe thấy lời mình. Chỉ cần có thể giết chết Sinh thì Tư Mân nguyện bán cả linh hồn cho quỷ dữ. Cũng bởi vì bị ép đến đây làm vợ giống như Phượng, cho nên Tư Mân mới luôn nung nấu ý định rời khỏi đây. Đến khi có cơ hội thì đã ngay lập tức nắm lấy để chạy trốn, nhưng lại xui rủi bị bắt lại rồi phải chịu đủ loại hành hạ thừa sống thiếu chết. Có lẽ oán hồn của Phượng đã cảm nhận được nỗi thù hận cùng sự tuyệt vọng của Tư Mân, nên mới cùng Tư Mân giao dịch. Mà Tư Mân bởi vì giao dịch với quỷ, cho nên sau khi Phượng rời khỏi thân thể thì Tư Mân cũng đã ngừng thở, chỉ còn lại một cái xác khô. Sau đêm đó chẳng ai biết hồn ma của Phượng đi đâu. Có lẽ sau khi trả thù xong thì tan biến rồi, hoặc cũng có khi Phượng đã tìm về được với cha mẹ mình. Về phần thôn Đông, bọn họ cũng chẳng được sống trong những chuỗi ngày yên bình nữa. Giống như ông trời muốn báo ứng những cái chuyện ác mà bọn họ đã làm. Chẳng bao lâu sau đó, một trận mưa lớn đổ xuống, mưa 7 ngày 7 đêm như thể muốn rửa trôi mùi máu tanh nồng cùng oán khí ở cái thôn này. Đến ngày thứ 8, một trận sạt lở quét qua, cả thôn Đông bị chôn vùi dưới đất đá. Có người chết, cũng có người may mắn sống sót. Thế nhưng người sống sót thì lại trắng tay, sợ hãi phải bỏ xứ mà đi. Từ đó trở đi, cứ hễ mỗi lần nghe ở đâu đó có đám trẻ con hát đồng dao, thì người ở mấy thôn lân cận đều nhớ lại những chuyện kinh hoàng đã xảy ra ở thôn Đông. Chuyện của thôn Đông cũng được người ta kể lại cho đám con cháu sau này. Họ gọi đó là bài đồng dao của quỷ. Toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Một câu chuyện rất hay phải không ạ? Không biết quý vị có ý kiến gì hãy để lại đôi lời bình luận nhé. Còn bây giờ mời tất cả quý vị cùng ghé qua kênh Người Dẫn Đường Quái Âm. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những tập truyện thật hấp dẫn trên kênh Người Dẫn Đường Quái Âm cùng Duy Thuận lúc 21 giờ nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều.